Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1783 hắn sở khát vọng ái. Cũng không giống nhau, Ôn Tân Xanh che lại chính đổ máu không ngừng thương chân. Nhìn đứng ở kẹo cửa hàng trung gian nam nhân đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không thể thấy nam nhân bộ dáng. Duy nhất có thể thấy chính là liền đứng ở hắn vài bước xa Ôn Hữu Thần trên mặt biểu tình. Đó là hắn chưa bao giờ gặp qua Ôn Hữu Thần bộ dáng. Trong mắt tràn ngập thật cẩn thận, giống như là phủng một cái dễ toái mộng. Cái kia bộ dáng xa lạ đến Ôn Tân Xanh lần đầu tiên nhận thức người này, trong mắt hắn rung không? Dưới những thứ khác, ngay cả hắn cũng rung không dưới. Ôn Tân Xanh rũ xuống con ngươi. Nhìn chính mình huyết lưu như chú chân, rõ ràng liền ở phía trước vài phút, hắn còn tưởng rằng chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất người. Ôn Hữu Thần là để ý hắn, Ôn Hữu Thần nhìn về phía trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. Của trách hắn xúc động, Ôn Hữu Thần thật cẩn thận cho hắn băng bó miệng vết thương, này hết thảy đều đang nói. Thậm chí biểu hiện, Ôn Hữu Thần là để ý hắn. Mà hắn cũng tham lam hấp thu Ôn Hữu Thần quan tâm cùng ái. Tuy rằng cùng hắn sở khát vọng ái cũng không giống nhau, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Hắn chỉ là cảm thấy khổ sở chính mình bị vứt bỏ, khổ sở một khi đã như vậy. Vì cái gì cho hắn ấm áp, vì cái gì muốn nói cho người khác gian đáng giá, hắn không biết nhân gian có đáng giá hay không. Nhưng là hắn biết Ôn Hữu Thần làm hắn đáng giá, làm hắn cảm thấy trên thế gian này là đáng giá ca. Hắn là ai? Ôn Tân Xanh nâng bên cạnh đồ vật, khập khiễng đứng lên, hắn đầu tiên nhìn một chút bốn phía. Hiện giờ cái này kẹo phô nội thoạt nhìn nhưng không thế nào an toàn. Tiểu Sota tay bị đinh trên sàn nhà, một cái tay khác tắc bị nam nhân kia giẫm lên, không thể động đậy. Tiểu Sota hiện giờ không có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Tiểu Sota thủ hạ quay chung quanh ở bốn phía, do dự, nghiễm nhiên là bởi vì Tiểu Sota bị bắt cóc, không dám có cái khác hành động, trong nhà không khí thập phần quỷ dị. Rõ ràng hẳn là dương cung bạt kiếm, hoặc là căng thẳng thần kinh, nhưng lại cứ sinh khiến cho sở hữu chú mục nam nhân lại chỉ là bình tĩnh tự nhiên đứng ở vũng máu. Trung ương. Hắn xoay người lại, khóe môi dương nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn đó là một bộ ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm công tử cảm giác. Màu đen trong mắt thâm thúy không thấy đế. Hắn ngước mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Ôn Tân Xanh. Ôn Tân Xanh liền cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài, như là toàn bộ linh hồn đều bị đối phương phân tích. Nhưng chỉ là nháy mắt. Đoạn đến làm hắn cảm thấy này bất quá là ảo giác, Quý Bạch Mặc rời đi chính mình tầm mắt. Hắn cũng không có trả lời Ôn Hữu Thần, chỉ là chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm hộp qua cái nắp, một chút đem vũng máu chung đã chia năm xẻ bảy búp bê Tây Dương nhặt lên tới. Hắn động tác thập phần thong thả, cẩn thận, đem búp bê Tây Dương thượng mỗi một tấc vết máu đều trà lau sạch sẽ. Hơi hơi ninh mày, tựa hồ là đang đau lòng. Lại tự hồ trộn lẫn khác cảm xúc, đỏ thắm môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, theo sau lúc đóng lúc mở ta bị thương Bạch Bạch Tâm. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, hắn cau mày, đem chia năm xẻ bảy búp bê Tây Dương ở hộp thật cẩn thận bày biện hảo. Hắn là nhớ rõ chính mình biến hóa thân phận trong lúc sở làm sở hữu sự tình. Trong đó bao gồm Nhan Bạch nhận được quà sinh nhật là lúc vui vẻ bộ dáng. Cùng với bị hắn thân thủ hủy diệt chân ái đồ vật bộ dáng, ta thật muốn giết chính mình, trên thế giới này bất luận cái gì chọc khóc Bạch Bạch. Thương nàng tâm người đều không nên tồn tại, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, chính là chỉ cần hắn tưởng tượng đến chính mình sau khi chết. Có lẽ sẽ có người thay thế hắn đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn liền, hết chương.